Chương 1259, đến phiên ta xuất thủ. Cầu toàn định. Chương 1259, đến phiên ta xuất thủ cầu toàn định bất quá, vẹn vẹn chỉ đúng như vậy công kích, là đúng ra dày thịt béo mà lá bài cỡ lão mà nói, chỉ là một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Ở tập hợp lại sau đó, kia mà lá bài cỡ lão hóa thành thổ long, liền lại một lần nữa về phía Trương Tường kéo tới. Kia đủ có dài mấy chục thước thổ long, chợt gầm thét một tiếng. Cường đại tiếng gầm hóa thành táo âm công đánh, đem chung quanh thủy tinh đều đánh vỡ. Sau đó, giống như là đại địa bắt đầu lộn một phen, dĩ nhiên tại hai bên của nó, lại là toát ra mặt khác hai cái tương đối nhỏ một chút thổ long tới. Bất quá, coi như là tiểu số 1, nhưng cũng có số 10 thức dài, hơi đụng đụng một cái sợ là có thể đem một tòa tòa nhà đổ sộ căn cơ đụng đánh rơi một nửa. Ở kia mặt khác hai cái thổ long xuất hiện sau đó, ba cái thổ long phương hướng bất động, cấp tốc hướng về Trương Tường kia một cái phương hướng cấp tốc phóng đi. Ở ba cái thổ long cấp tốc quần cuộn trong, đại địa đều là bắt đầu chấn động lên, bị Trương Tường bùng ở bên cạnh xạ cụ dạ, còn có bên cạnh biết thế hai người, đều là ở trong chấn động có điểm đứng không yên. Từ nơi này, cũng có thể thấy được đối phương tạo thành thanh thế, mạnh như thế nào. Hơn nữa, có lẽ là chung quanh cư dân cũng đã là rút lui nguyên nhân đi. Kia ba cái thổ long liền bắt đầu đúng tứ vô kỵ đạn khởi điểm, kia ngăn trở ở chúng nó trước mặt mặc cho là cái gì, vô luận là ô tô, vẫn là cao ốc, đều là trực tiếp nghiền ép mà qua. Có chút tòa nhà đồ sộ ở giữa, còn bị trực tiếp xô ra một cái to lớn hầm động tới. Giống như là, quần ma loạn vũ. Thế nhưng, đối mặt với kia cấp tốc vọt tới ba cái thổ long, Trương Tường cũng là không có chút nào tránh né hắn nhẹ nhàng địa phiến giật mình cánh. Để thân thể của mình hơi lên cao đến rồi thập mấy thước cao độ. Mà ngay sau đó, kia ba cái từ phương hướng khác nhau đánh thẳng tới thổ long, liền chợt xông đụng tới, trực tiếp địa mệnh chúng Trương Tường. Ầm ầm ba cái to lớn thổ long chợt từ ba cái phương hướng bất đồng xông đụng phải Trương Tường dưới thân thể, kia tiếng nổ thật to thậm chí còn để chung quanh tòa nhà đổ sộ thủy tinh đều vỡ vụn đầy đất. Trương Tường ố nỉ chèn Trương Tường cun xạ cụ dạ cùng biết thế đều là hô to lên. Các nàng trên mặt của đều là mang theo thần sắc kinh hoàng. Nhất là xạ cụ dạ, càng là muốn thi triển ra lá bài cơ lão, xông lên cứu Trương Tường. Bất quá, vô luận là đứng ở cách đó không xa mị sủ kỷ cả họ, vẫn là giấu ở chỗ sâu hơn kỷ nổ mổ tổ tờ họ UIA, đều là đứng tại chỗ không có động tác, mà là ngẩng đầu lên, chú ý kia một cái phương hướng. Bởi vì, bọn họ đều là biết, sở hữu kia một loại có thể nói là kinh khủng ma lực tên. Vô luận như thế nào đều đúng sẽ không như vậy liền chết đi. Nếu như là thực sự như vậy sự tình xảy ra. Như vậy, bọn họ thật muốn hoài nghi, một con run dế thực sự có thể giết chết một con voi. Mà chút nào không phải ngoài bọn họ ý liệu ở ngoài, ở xạ cụ ra móc ra lá bài cơ lão, gần động thủ kia phút chốc. Thứ kia bụi mù tràn ngập trong, truyền ra một giọng nói tới. Không cần lo lắng cho ta, xạ cụ ra. Ta không sao Trương Tường kia bình thản thanh âm, từ kia từng bước tản ra trong bụi mù truyền lại mà tới. Sau đó, mọi người liền thấy được Trương Tường lúc này dáng vẻ. Ở xung quanh thân hắn ở ngoài, cũng là không biết lúc nào xuất hiện một cái rơi trong suốt viên cầu, đưa hắn cho bảo vệ. Mà kia ba viên vĩ đại thổ long đầu, cũng là xông tới ở phía trên kia. Bất quá, đúng phải như vậy trọng kích, xuất hiện kẽ hở không phải kia một cái thoạt nhìn giống như là phao phao mở dạng. Đâm một cái liền phá bán trong suốt viên cầu. Mà là kia ba cái thuần túy từ hòn đá tạo thành thổ long long đầu. Ở kia ba đạo có thể nói là có thể mang một đống cao ốc một cái liền va chạm thành hai nửa lực đánh vào phía dưới. Kia bắn ngược trở về lực lượng tự nhiên cũng chính là lớn xuất kỳ. Tạo thành thương thế như vậy kỳ thực cũng không phải xuất hồ ý liêu ở ngoài. Càng chưa nói, ba cái thổ long nhưng làm mà lá bài cờ là sở chế tạo ra. Có một cái vẫn là nó bản thể kia mà. Chỉ cần nó tiếp tục mà đứng trên mặt đất, những thương thế kia đúng sẽ rất nhanh thì khỏi hẳn. Không nói khác được rồi, đang ở xương khói kia tản đi trong quá trình, kia ba cái thổ long trên đầu khe hở đã là khép lại được không sai biệt lắm. Thế nhưng, Trương Tường có thể như vậy ngồi xem mặc kệ, ngồi đợi đối phương khôi phục sức chiến đấu sao không phải, sẽ không chỉ nếu như là địch nhân, hắn cũng sẽ không cho đối phương cơ hội. Hả, ngươi công kích đã là xong chưa như vậy? Liền đến ta xuất thủ thời điểm. Trương Tường bình thản nói rằng, ở vừa dứt lời như vậy trong ngay mắt, trong mắt của hắn liền chợt mà tốc biến qua một đạo hào quang màu vàng nóng. Một cổ cuồng bạo vô cùng thiên sứ lực, từ trong thân thể hắn buộc phát ra. Giống như là cuồng bạo vô cùng sóng xung kích một dạng, trong nháy mắt liền phủ xuống đến rồi kia tiếp xúc ở ngoài lồng bảo hộ ba cái thổ long trên người. Một cổ cường đại uy áp, cũng là trong nháy mắt tịch quyển một phe này chấn nhỏ. Cổ lực lượng này mị sủ kỳ cả họ trong mắt tốc biến qua một đạo khiếp sợ, nhịn không được đúng lui về phía sau mấy bước, thẳng đến sủ kỳ Nozin nổi lên một tia quang hoa, mới đưa cái này một uy áp cho để cả lại. Mà trốn cách đó không xa thần xã hạ phương thạch trụ trong bóng ma tờ Oua, trong mắt cũng là không khỏi tốc biến qua vẻ khiếp sợ. Bởi vì, hắn đối với cái này một cổ lực lượng có nghiên cứu. Hắn đã từng từ mẫu thân mình trên người cảm giác được tương tự lực lượng. Chỉ bất quá, mẫu thân hắn lực lượng ôn hòa hơn một ít, không giống đúng như vậy cuồng bạo mà thôi. Bất quá, đây cũng là bình thường sự tình. Lực lượng là sẽ theo người sử dụng bản thân tính nết biến hóa, mà có thay đổi. Thờ hò Uia cùng xạ cụ giả mẫu thân, đúng một cái thiện lương vô cùng người, tự nhiên lực lượng của nàng đúng thiên hướng về trị liệu phương diện. Ở TV bản trong, còn đã từng xuất hiện như vậy một màn hình. Đó chính là xạ cụ giả ở phát sốt sau đó, vẫn kiên trì lấy đi ra ngoài tìm lá bài cơ lão, đến khi trở về tới thời điểm sốt cao trở nên càng nghiêm trọng hơn. Bất quá, vào lúc này, xạ cụ giả mẫu thân cũng là xuất hiện. Lợi dụng lấy nàng kia thiên sứ lực lượng, lập tức đã đem xạ cụ giả cho chữa trị xong. Từ nơi này, liền đó có thể thấy được xạ cụ giả mâu thân biến thành thiên sứ, có lực lượng là càng có khuynh hướng đúng trị liệu phương diện. Thế nhưng, thiên sứ cuối cùng là thiên sứ, nếu như là chọc giận lời của đối phương, coi như là chỉ có trị liệu năng lực, nàng cũng là có thể để ngươi cảm thấy vô lực. Thậm chí còn, trong nháy mắt đã đem ngươi cho lao đi cũng không phải đúng không thể sự tình. Thần lĩnh vực, cũng không phải là phàm nhân có thể dòm nó. Bất quá, tựa hồ xạ cụ giả mâu thân, vào lúc này đụng phải một ít hạn chế là được rồi. Nếu không, nàng cũng sẽ không rất ít hiện ra. Mà trương tường lực lượng, mặc dù là kế thừa tự trưởng khống giả nước thần chi lực. Gaberzien. Thế nhưng, đừng quên, thủy không ngừng sở hữu ôn nhu một mặt, cuồng bạo thủy, có thể là có thể hủy diệt hết thảy. Càng chưa nói, thần chi lực. Gaberzien còn từng dùng qua lực lượng của chính mình, hủy diệt qua một cái văn minh đầy tờ S ta muốn hủy diệt thế giới giúp đỡ điểm VIP điểm cùng nhau hủy diệt ta.